Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 337 trị liệu Black Widow. Vì cái gì đi Florida? Nơi đó có thứ gì? Là các ngươi bí mật thực nghiệm hạng mục sao? Ta mau chân đến xem. Phát sinh ở Đông Hải Ngạn, tin tức lấy một cái khoa trương tốc độ truyền tới Tây Hải Ngạn. Đang ở bế quan nghiên cứu Destroyer Stark bị kinh động. Hắn cho rằng SHILD nhiều như vậy cao cấp đặc công xuất động. Khẳng định có âm mưu. Nhất định phải đi theo tới, hắn xuất động. Tự nhiên Pepper Potts cùng béo bảo tiêu cũng đi theo lại đây, cuối cùng đội ngũ cấu thành có thể nói. Khổng lồ, Nam có Stark, béo bảo tiêu, Coulson, Hawkeye, Peter, Harry, áo choàng. Cùng Hawkeye 6 tuổi nhi tử, nữ tính liền tương đối nhiều, Daisy, Hugh, Saren, hầu gái tiểu thư, Elektra, Black Widow, Pepper Potts, Coulson bạn gái, Hawkeye tức phụ, Lorna, Mary, Jessica, chỉ thủ tiểu thư, nhân viên quá nhiều. Còn có tiểu hài tử, tiểu sư tử chỉ có thể lưu tại trong nhà cùng tê giác quân làm bạn, ở đăng ký trước. Một thân mát lạnh trang điểm, điều khiển phi cơ Black Widow thông chi Daisy, Nick, Fury trò chuyện tới, nhìn trên màn hình kia trương mặt đen. Daisy đánh đòn phủ đầu, nàng chỉ vào màn hình, người nếu là cũng nghĩ đến, ta liền không đi, trứng kho tức giận đến thẳng bĩu môi. Như vậy rất cao cấp đặc công xuất động, người muốn làm gì đi, xác định là nghỉ phép sao? Đối với trứng kho cùng Stark bệnh đa nghi, Daisy cũng không hảo biện pháp tới trị liệu. Nhiều lần bảo đảm, chính là tìm một tòa phong cảnh hợp lòng người tiểu đảo. Đại gia tụ ở bên nhau, ăn ăn uống uống, chơi đùa, không có bất luận cái gì địch tình, lễ Giáng sinh giống nhau người xấu đều không ra. Zephyr One rất lớn, làm chỉ ở sau Helicarrier pháo đài bay. Bên trong có phòng chỉ huy, tác chiến thất. 10 cái phòng cùng một cái đơn giản phòng thí nghiệm, sân huấn luyện, sửa chữa gian, cùng với nhà ăn từ từ phương tiện, có thể nói hiện tại SHILD tuyệt đối là cường thịnh thời kỳ. Là dựa vào các loại tài nguyên trồng chất lên quái vật khổng lồ. Zephyr One như vậy pháo đài bay tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra tới, gần dựa một tổ chức là có. Thể đồng thời khởi công tam con phi thiên tàu sân bay. SHILD thực lực không thứ với một ít cường quốc, Hydra có tài nguyên không giả. Nhưng là bọn họ không thể công khai lấy ra tới. Giấu ở các loại tài khoản, các loại căn cứ bí mật vật tư đối Daisy tới nói thí dùng cũng không có, mấy cái trai trai hài tử ở. Phòng nghỉ chơi trò chơi cơ, Coulson bạn gái, Hawkeye tức phụ, Pepper Potts mấy cái không sức chiến đấu nữ tính tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Hầu gái tiểu thư cùng Elektra ở phi cơ sân huấn luyện luận võ, Stark cùng béo bảo tiêu mãn phi cơ đi. Bộ, muốn tìm xuất thần thuẫn cục bí mật, đặc công nhóm thì tại một bên uống rượu, này giá phi cơ thật. Không sai, là mới nhất sản phẩm sao? Coulson liếc mắt một cái liền coi trọng cùng Phong, Daisy cười gượng hai tiếng. Nàng vô pháp nói nguyên thời không chính là ngươi đem ta lừa dối đến này giá trên phi cơ. Vừa đến SHILD đi làm một ngày, SHILD liền giải tán. Nàng cũng rất thích Zephyr One, thậm chí cảm thấy làm chính mình tọa giá cũng không tồi, tới một chút. Đặc công nhóm ngày thường, khó được tụ ở bên nhau. Đại gia liêu thực vui vẻ. Black Widow đột nhiên đối Daisy vẫy tay. Nàng thuận thế đi theo đi vào một gian phòng cho khách. Black Widow kế tiếp động tác dọa nàng nhảy. Dựng, chỉ thấy vị này đại tỷ vào nhà liền thoát áo trên. Bên trong kia kiện nội y lại tiểu lại mỏng, chỉ che khuất 1/3 không thể miêu tả vật. Một tảng lớn trắng nõn lộ ở bên ngoài, Hugh nói ngươi dị năng có thể trừ sẹo. Ngươi xem ta này vết sẹo có thể đi rớt sao? Black Widow chỉ vào bụng nhỏ chỗ một chỗ vết thương hỏi, nghe được là chuyện này. Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn sợ cự tuyệt Black Widow ảnh hưởng hữu nghị đâu, như thế nào thương. Nàng duỗi tay vuốt ve một chút vết thương, như là con rết giống nhau tua nhỏ thương ở vào bụng nhỏ chính diện. thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Xác thật thực ảnh hưởng mỹ cảm, Black Widow không chút nào để ý. Ăn mặc nội y cùng nàng nói chuyện. Năm trước ở Trung Á truy tung Stark phi đạn bị dân bản xứ đả thương, nàng lại nói tiếp nhẹ nhàng. Bâng quơ, thực tế nơi này tin tức rất nhiều, áo ba đại gạt Stark trộm bán không ít đạn đạo. Stark gia nhập S.H.I.L.D. một điều kiện chính là truy hồi này đó đạn đạo. Hắn một câu, S.H.I.L.D. đã vì này trả giá hơn 20 điều sinh mệnh, địa phương tình thế quá mức phức tạp. Phương Tây Bạch Nhân gương mặt ở bên kia phi thường chói mắt. Cuối cùng không thể không phái ra Black Widow loại này vương bài. Mới tính miễn cưỡng truy hồi phi đạn, kiên nhẫn một chút. Khả năng sẽ có điểm. Nàng không biết nên nói như thế nào, Black Widow một trận cười khẽ. Ta nhìn ra được ngươi cùng Hưu quan hệ. Không có việc gì, ta bồi ngươi chơi chơi cũng không phải không được, Daisy liên tục xua tay. Đừng, ta là người đứng đắn. Lúc này lực khống chế đã so với lúc trước thế Hưu trừ sẹo khi tinh tế gấp trăm lần. Nếu nàng không nghĩ, sẽ không xuất hiện quá khoa trương chấn động, lòng bàn tay vuốt ve Black Widow bụng nhỏ. Chấn động thong thả mà đều đều mà bắt đầu vận hành, giống như có điểm đau. Không giống Hưu nói như vậy thoải mái a. Black Widow nằm đến thẳng tắp, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Daisy chỉ có thể nói là lực khống chế vấn đề. Loại bỏ một ít hoại tử tổ chức cùng ứ huyết thật sự không tính nhiều khó, lúc trước Hưu còn cần đi. WC bài đọc, chấn động nhị chấn tam chấn, lặp lại chấn gì đó. Hiện tại đều tỉnh, dị năng bị khống chế đến giống dao phẫu thuật giống nhau. Sở hữu dư thừa vật nhất nhất bị thanh trừ, bất quá nàng cũng xem tới rồi Black Widow trong cơ thể. Thật sự không tính khỏe mạnh, trải rộng ám thương, hơn nữa mất đi sinh dục năng lực, được rồi. Thoạt nhìn đã không có gì sự, làn da nhan sắc có điểm bất đồng, nhưng là phơi 2 ngày liền sẽ khôi phục bình thường. Nàng thực mau thu hồi tay. Cũng đứng lên, thật là thần kỳ năng lực. Black Widow vuốt ve bụng nhỏ. Phía trước cảm giác như là trích. Có chút đau đớn cảm. Lúc sau thân thể tựa như cởi ra một ít gánh nặng. Trở nên nhẹ nhàng 2 phân, Daisy nghĩ nghĩ vẫn là nói. Khoa học bộ tân nghiên cứu chế tạo một loại dược tề. Sẽ chữa trị thân thể của ngươi. Ngươi trong thân thể ám thương quá nhiều. Cho dù có năm đó hồng phòng ở gen cải tạo cường hóa ngươi kháng va đập năng lực. Ngươi vẫn như cũ yêu cầu trị liệu. Một lần hoàn toàn trị liệu kiểm tra quá Black Widow thương thế. Daisy tự nhiên nghĩ tới nơi khác. Khác đặc công đâu. Black Widow tốt xấu có điểm cường hóa. Thân thể sẽ tự động chữa trị một bộ phận. Bình thường đặc công nhưng không có. Bọn họ thương thế chỉ biết càng nghiêm trọng, khoa học bộ dùng quy nhân thi thể làm về điểm này. Dược tề hoàn toàn không đủ, như muối bỏ biển, số lượng quá ít, nguyên bản là cùng chứng kho nói giỡn. Hiện tại nàng không thể không tự hỏi vấn đề này. Chính mình có phải hay không muốn đi ra ngoài chảo mấy phi thuyền quy nhân trở về? Tuy rằng trong cơ thể có quy nhân gen, nhưng là nàng cũng không cho rằng chính mình là quy nhân. Này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Nàng là địa cầu nhân loại. Vẫn luôn là đối với lấy quy nhân làm dược tề. Nàng không nhiều ít tư tưởng gánh nặng. Daisy chuẩn bị nghỉ phép kết thúc. Liền cùng Nick Fury hảo hảo nói chuyện. Phi hành 2 cái giờ. Zephyr One đáp xuống ở Florida lấy đông. Bahama quần đảo chung một tòa không ở bản đồ đánh dấu thượng tiểu đảo. Daisy thập cấp quyền hạn. Nói cho nàng nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc hợp lòng người. Trước mắt là hoang đảo trạng thái, còn không có tiến hành bất luận cái gì khai phá. Hết chương.